Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 43, bị bắt. Góc truyện audio.com. Giấc mơ ấy làm cô rơi nước mắt khi ngủ. Thấy cái gì đó mát mát rơi trên vai Kim, mở mắt thì thấy cô đang nằm trong lòng anh mà khóc. Anh rất xót khi thấy cô khóc. Mơ cái gì đến nổi khóc thế không biết. Kim tiếp tục ôm Van Ly ngủ đến tối mới thức. Hai người ngủ đã luôn đấy chứ. Van Ly thức thì thấy Kim đang ôm mình. Cô chớp chớp mắt, nhìn kỹ anh cũng đẹp chứa bộ. Hàng lông mi dài hơi cong. Môi trái tim màu đỏ tự nhiên. Làn da trắng như tuyết. Ôi, mày đang nghĩ gì vậy Van Ly? Ngắm đủ chưa cô nương? Kim ngồi dậy vuốt tóc. Làm như anh đẹp lắm vậy. Tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao anh lại ôm tôi thôi. Cô nhìn lại đi, xem ai ôm ai, tôi vẫn nằm im một chỗ đấy chứ. Van Ly nhìn lại xung quanh. Lúc này cô có lấy vài khúc gỗ nhỏ chắn ở giữa hai người mà bây giờ nó lại đang nằm ở phía xa kia và cô đang nằm bên chỗ của Kim. Vậy do Van Ly làm à? Chấm, tôi, Van Ly đứng dậy ôm mặt chạy đi. Kim ngồi ở đây cười thầm. Tất cả là do anh sắp đặt hết đây. Anh là người quăng mấy khúc gỗ vướng chân ấy ra chỗ khác và kéo cô vào lòng anh đấy. Ê Van Ly, cô không định lấy trứng Phượng Hoàng à? Kim đứng dậy phủi mong. Có chứ, giờ đi nè, Van Ly trả lời. Thế cô có biết chỗ không? Anh không nói làm sao tôi biết. Kim bí đường trả lời. Yeah, cuối cùng cũng trả được mối thù lúc sáng. Kim đi trước chỉ đường cho Van Ly. Sao mà tên này ngu thế không biết? Hắn quên mình đã có phép thuật rồi hay sao ý? Van Ly biến ra cây đèn pin rồi đưa cho Kim. Chị cũng đâu có khôn. Đi mãi cuối cùng cũng đến một hang động lớn, nơi Phượng Hoàng trú ngụ. Đến nơi cô ngẫm nghĩ chẳng phải mình có phép thuật sao? Sao nãy giờ không dùng phép để đến đây mà phải đi bộ làm tổn thương đôi chân ngọc ngà của mình? Mình đúng là ngu mặt đó. Thấy chưa, em nói rồi mà, vào thôi. Kim nắm tay Van Ly đi vào hang. Oh my god, chính vì cái sự kiện này đã đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đang nắm tay cô kìa, cảm giác lạ thật, cũng phải thôi từ khi người con trai kia rời xa cô. Cô đâu còn nắm tay với ai khác ngoài mấy nhỏ bạn và gia đình đâu. Hang động này mang một màu đen huyền bí. Kim vung tay, xung quanh có những ánh đèn chiếu sáng. Đi sâu vào trong nữa là bốn ngã rẽ. Van Ly chọn con đường đi thẳng. Kim không nói gì, chỉ đi theo ý kiến của cô. Hai người đi theo con đường ấy. Do một sơ suất nhỏ, cô dẫm lên một cái gì đó. Và con đường hai người đang đi bỗng chia ra làm hai. Mặt đất bên phía Van Ly đứng hơi nghiêng rồi cô rơi xuống dưới. Tất cả xung quanh Kim trở về chỗ cũ. Vanly, Kim la lớn, lỗi là do anh không bảo vệ Van Ly. Do anh lơ là cảnh giác. Không được, Kim không được gục ngã. Anh phải tìm Van Ly mới được. Kim tìm cái nút làm mặt đất chia làm hai nhưng không thấy. Anh đành đi theo con đường mòn này vì đó có thể là cách duy nhất để cứu Van Ly. Hiện giờ Van Ly đang ở trong một căn phòng làm bằng đá màu bạc. Có một chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế cùng hình dạng được đặt xung quanh. Một chiếc giường thời cổ đại. Đó cũng là nơi cô bị trói và ngồi dựa vào thành giường. Ngươi là ai? Mau thả ta ra, Van Ly hét lớn khi thấy cánh cửa phòng bật mở và một người con trai bước vào. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện của TG nhá. Cách chương.